Chương 2, Tu Cổ lâm vào nguy cơ. Đêm đã khuya, Bạch Ngân núi bao phủ ở trong đêm tối, độ cao so với mặt biển 6.000 thước khu vực trung ương, phong tuyết mãnh liệt thổi mạnh, bầu trời lăn lộn mây đen đè rất thấp, phảng phất có thế đu nở dê tay đến Diệp Mánh mang theo thiểm quang lạ vì tạ, đi tới tỷ dạ nhì tạ xào huyệt, hướng tỷ dạ nhì tạ cáo biệt. Chủ nhiệm lớp, ta muốn cùng lạ vì tạ cùng đi các nơi lữ hành, khả năng có hảo một đoạn thời gian cũng sẽ không trở về. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Tỷ dạ nhì tạ trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lóe lên, cuối cùng lắc đầu. Nàng là Bạch Ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực vương giả, người thống trị, có chính mình lãnh địa cùng chức trách. Nếu như nàng đi, vậy trong này có chắc chắn hưng khởi một hồi tình phong huyết vũ. Nhưng tỷ dạ nhì tạ cũng hy vọng còn tấm bé lạ vì tạ có thể đi ra ngoài lịch lãm. Đây đối với năng lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Tỷ dạ nhì tạ hy vọng là vì tạ có thể kế thừa nàng cường đại năng lực, tiện đà trở thành một đời vương giả. Tỷ dạ nhì tạ rất tin tưởng, là vì tạ sinh hoạt tại cố hương, vĩnh viễn trốn ở chính mình dưới sự che chở, là không có khả năng đạt được thiên vương cấp đường độ cao, chỉ có đi ra ngoài tôi luyện, khiêu chiến các loại cường đại tinh linh, khả năng đột phá thiên vương cấp tinh linh thực lực, thậm chí có thể bước lên cao hơn thần thú lĩnh vực. Hơn nữa, do Diệp Mánh bảo vệ là vì tạ, tỷ dạ nhì tạ nhưng là tương đương yên tâm. Chúng ta dự định đi khiêu chiến Quan Đông Liên Minh, có thể trong trận đấu cần đến lực lượng của ngươi, đến lúc đó cũng cự tuyệt ta đi hoa mạng tiểu thuyết. Diệp Mánh lấy tuổi trò đỉnh đính tỷ dạ nhì tạ ra chân, đây là một cái biểu đạt hữu thiện động tác. Mà đạ giả tỷ dạ nhì tạ kêu một tiếng, thanh âm hùng hồn hữu lực, giống như là đang nói không thành vấn đề, cuốn ở trên người ta, ai dám động đến ngươi một cái, ta để hắn suốt đời đều sống ở hoảng sợ trong. Ầm đông nhiên, không phương xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Diệp Mánh nhíu mày, đây là hắn địa bàn, phàm là khu vực trung ương hoang dại tinh linh đều công nhận điểm này, đường kính 1 km bên trong, tuyệt đối không cho phép phát sinh tranh đấu. Mà mới vừa tiếng nổ mạnh hiển nhiên đang ở cách đó không xa, đại khái là 200-300m cự ly, hơn nữa bạo tạc trình độ rất mãnh liệt, ngay cả tỷ dạ nhì tạ xào huyệt cũng nhận được ảnh hưởng, không đính 4 vách tường đá vụn đều bốc ra. Mặt đất lay động. Tỷ dạ nhì tạ sự phẫn nộ giá trị trong nháy mắt bạo tạc, ai dám ở địa bàn của nàng dương ngoài coi như tỷ dạ nhì tạ ngửa mặt lên trời rít gào lúc, Diệp Mánh phất tay ngăn trở nàng. Rất kỳ quái, nếu như phụ cận xảy ra chiến đấu, bằng của ngươi cảm giác, hẳn là đã sớm đã nhận ra, vì sao không có phản ứng, hơn nữa nơi này là công nhận bất năng xảy ra chiến đấu khu vực, không có thế nào chỉ dã sinh tinh linh cảm vi phạm. Đi hoa tiểu nói vong nói cách khác, có nhân loại người xâm lăng nghe xong Diệp Mánh giải thích, tỷ dạ nhì tạ hai mắt huyết hồng, nhân loại à, ngoại trừ Diệp Mánh, nàng ai cũng sẽ không tín nhiệm, nếu quả thật có nhân loại xuất hiện tại của nàng lãnh địa, nàng không ngại để những nhân loại kia trở thành bầu trời lưu tinh. Đêm tối ở dưới trong gió tuyết, khu vực trung ương trong một cánh rừng, khói thuốc súng tràn ngập, hỏa quang trung thiên, nơi đó phát sinh một hồi kịch liệt thuộc về giáo huấn luyện sư giữa chiến đấu. Ba gã mặc ngân sắc chế phục, hiển nhiên là thuộc về một cái thế lực nam tử, điều khiển ba con tinh linh vây công lấy người thiếu nữ kia. Thiếu nữ một đầu đen kịt sáng như tuyết đẹp tóc dài ở trong gió tuyết phất phới, dường như băng chi nữ thần lén lút ngâng lên xinh đẹp tóc dài tinh tế xem xét, ôn nhu phụ mạc. Bạch sắc thiếp thân lụa trắng tay hào ngắn, bên ngoài bao hát sắc giả kịt, như tử quần sóc nhỏ, nhẹ nhàng khoan khoái mùa hè trang phục. Rất khó tin tưởng nàng ở giá rét cao sơn giải đất còn có thể như thường hành động. Dung nhan của nàng rất đẹp, tựa như tinh xảo con rối, vóc người cũng tương đương tịnh lệ, phi thường có đoán. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhưng lúc này tiên hồng huyết từ tóc của nàng tế đang lúc dọc theo cái chán xuôi dòng, nàng không thể không nhắm lại một con mắt. Nàng thở hổn hển, khó khăn hô hấp, dường như không khí đối với nàng mà nói phi thường chân quý. Trên người của nàng có rất nhiều tổn thương, cho nên khắp nơi đều là huyết, tinh thần tướng đương héo một. Một mị, hầu như gió thổi qua sẽ ngã xuống. Tiền phương của nàng, đồng dạng bị thương không nhẹ làm hại gã lạ ương ngạnh đứng thẳng. Đem gã lạ cùng hắn 100 vạn thạch đồng thời giao ra đây đi, chúng ta bảo chứng, ngươi có thể an toàn xuống núi. Ba người đàn ông bên trong, vừa ốm vừa cao, phảng phất là đầu lĩnh thanh niên cười nhạt nói. Phía sau hắn, một đầu đen nhánh phảng phất chó địa ngục bổ kẻ mẩn, hào hù đùn lên tiếng xuân phát sinh ô ô uy hiếp thanh âm, một ngụm tuyết trắng hàm răng sắc bén ở trong gió tuyết phản xạ hàn quang. Bốn phía đã bị chúng ta phun đầy hoàng kim thuốc phun xương, hoang dại tinh linh chắc là sẽ không phát hiện cái này bên trong, bọn họ đáng ghét này của mùi. Trong ba người thấp nhất tiểu nhân, dài quá một bộ xấu xí thanh niên cười đến rất khoái trá, nhưng thoạt nhìn thực sự rất hèn sổ. Mà hắn tinh linh, cũng là một con nhìn qua khá cường đại ủ xà dìm. Ta nói qua, ta sẽ không bỏ rơi gạ lạ, sẽ không hướng các ngươi khuất phục, ta nhất định sẽ mang theo gạ lạ từ nơi này ly khai. Tu cố bất khuất rít gào, xanh biếc trong con ngươi lóe ra kiên nghị, gạ lạ nghe được nàng dẫu có chết bất khuất tiếng lòng, sản sinh một tia dao động trong ánh mắt lần nữa tràn đầy kiên định. Ô chỉ bằng ngươi hiện tại mình đầy thương tích, lúc nào cũng có thể ngã xuống bất kham cha nở dê tha y sao đầu lĩnh thanh niên cười nhạo. Đồng nhiên, một con xạ hỏa mù di chuyển, lò xo một dạng chân co duỗi như thường, dầm một tiếng, giống như ra khỏi nòng đạn cao tốc bắn lên, đánh ra thanh thúy vang dội không nổ cho thanh âm, nhanh như lôi đỉnh. Nhất chiêu đá bay đánh bất ngờ gã lạ không kịp phản ứng, bị đá bên trong bụng hung hăng té ra. Tiểu ngải tủ cô lập tức đứng dậy nhào tới, dùng thân thể của chính mình thủ hộ gã lạ. Bay ngược gã lạ kể cả tủ cô đồng thời hướng về sau bay đi, đụng gãy nhiều bụi cây, mới có tiêu tan di này cổ lực đánh vào. Tu cô phun ra một búng máu, bụng dưới xương sườn bộ phận nên đón đau đớn một hồi, này cổ đau nhức để cho nàng trước mắt trong nháy mắt đen xuống, kém chút ngất đi. Nàng biết, xương sườn của mình chặt đứt ba cái, đáy lòng dần dần dâng lên một tia tuyệt vọng. Chớ cùng nàng lời nói nhảm, giết nàng hướng hận tờ di báo cáo kết quả công tác đi, không phải nữ nhân điên nổi giận lên chúng ta có thể kháng cự không được. Vóc người khôi ngô giống như gấu vậy đại hán quát, hiển nhiên tính tình của hắn táo bạo hung ác độc địa, tuyệt không phải thương hương tiếc ngọc nhân vật. Ha ha, ngươi thật đúng là một tính nôn nóng, thảo nào không có nữ hải tử thích ngươi. Mà, ngươi nói ngược lại cũng không vô đạo để ý, hoàn thành trước nhiệm vụ rồi hay nói. Hào u đùn, hỏa diễm phun ra. Đầu linh thanh niên giang tay ra, làm ra một bộ chân bắt ngươi không có biện pháp dáng vẻ. Hào u đùn mở ra tràn đầy răng cưa lưới dao sắc bén miệng máu, phun ra một đạo màu đỏ thẩm hỏa diễm, dường như bộc phát ra xạ tuyến, cuồn cuộn hỏa diễm nùng tương đốt đỏ lên hắc ám, lưu khúc không gian. Chắc lần này đối diện lầm tuyệt cảnh tủ cổ mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tu cổ cùng nàng tinh linh gạ lạ thế trên mặt đất, các nàng liền đứng lên khí lực cũng không có, tựa hồ động liên tục một cái ngón tay cũng sẽ rất thống khổ dáng vẻ. Tuyệt vọng, là bọn họ thời khắc này tình cảnh. Tì dạ nì tạ, nham thạch phong bế quần quận long thanh âm chấn động trong rừng, đại địa hoàng động, mặt đất ra nẻ, hai tòa như ngọn núi nhỏ đoạn thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hào hủ đồn hỏa năng dung nham bị đoạn thạch phân cách thành hai phần, giữ được tủ cổ cùng gạ lạ. Người nào ba người đàn ông hiện lên vẻ kinh hoàng, chung quanh quanh mình, bọn họ từ vừa rồi trong nháy mắt công phòng chiến bên trong, biết được người tới thực lực mạnh mẽ. Các ngươi là ai, dám ở địa bàn của lão tử Dương Oai một con 4 mét cao, phảng phất di động núi được quái thú từ trong bóng tối đạp đi ra, mỗi một bước đều kèm theo mặt đất rung động. Quái thú trên đỉnh đầu đứng một cái dung mạo không sâu sắc, nhưng thân như tuyết báo niên thiếu, thiếu niên trên đầu, đứng một cái tay nhỏ ôm hùng, có vẻ rất có khí thế kim sắc lạ vì tạ.